Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 còn có một chuyện cần nhờ em, Lục Kiến Thành nói. Nam Khuê nắm chặt hai tay, cố gắng ngẩng đầu nhìn anh cười nói. Được, anh nói đi, chỉ cần có khả năng thì em sẽ giúp. Chuyện ly hôn em nói với ông nội đi, nếu tôi nói ông sẽ không đồng ý, được em hiểu rồi. Cô vốn là một cô gái bình thường, gia đình cũng vô cùng bình thường, một người mẹ làm y tá và một người cha nghiện bài bạc. Gia đình như vậy, dù thế nào đi chăng nữa cũng không trèo cao đến nhà họ Lục được. Tất cả cơ hội này chỉ là vì lúc trước ông nội và cha của Lục Kiến Thành bị đối thủ thương nghiệp làm hại dẫn đến tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ khiến bệnh tim của hai người tái phát. Đúng lúc đó mẹ cô đi qua hết lòng cứu được hai người họ. Nhiều năm về sau, mẹ cô bị ung thư đã qua đời, cha cô lại là một con nghiện cờ bạc, mẹ cô không yên lòng về cô nên lúc này mới liên lạc với nhà họ Lục đã mất liên hệ nhiều năm, cầu mong bọn họ giúp đỡ chăm sóc cô bé mồ côi là cô. Ông nội Lục trực tiếp làm chủ, sau khi cô tốt nghiệp đã gả cô cho Lục Kiến Thành. Khi đó Lục Kiến Thành nói, tôi có thể cưới cô, nhưng tim tôi đã thuộc về người khác, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài 3 năm, 3 năm sau cô đề xuất việc ly hôn với ông nội tôi, chúng ta tự mình sống tốt cuộc sống của mình. Cô cố nén sự chua chát che giấu tất cả yêu thương trong lòng. Cô nhẹ nhàng nói với anh, em biết tim em cũng đã có chủ, hợp đồng hôn nhân kết thúc em sẽ tuân thủ theo điều khoản, chủ động rời đi. Sau khi kết hôn anh làm hết tất cả trách nhiệm một người chồng nên làm. Yêu cô, chiều cô, bảo vệ cô, quả nhiên đối xử với cô vô cùng tốt. Bạn bè xung quanh không ai không biết cô là đầu quả tim của Lục Kiến Thành, là bảo bối trong tay anh, chỉ cần ai khiến cô không vui sẽ hiểu thế nào là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tất cả mọi người đều hâm mộ cô đã gả được cho một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Nhưng có một chuyện chỉ có Nam Khuê biết, hôn nhân của bọn họ căn bản không có tình yêu, tất cả chỉ là một bản hợp đồng. Tất cả những sự tốt đẹp mà người đàn ông này dành cho cô không liên quan đến tình yêu, tất cả chỉ là vì nghĩa vụ mà thôi, nếu có tình yêu đích thực thì thứ duy nhất anh yêu chính là thân thể của cô, si mê như yêu thương vậy. Vốn đã nói là 3 năm, nhưng bây giờ người phụ nữ trong lòng anh đã quay về, cô cũng nên trả vị trí này lại rồi. Nam Khuê hơi khom người cầm lấy, thỏa thuận ly hôn, trên bàn, cô đã không còn chút khẩu vị nào, đang muốn về phòng, Lục Kiến Thành đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực kéo cà vạt ra gọi cô lại. Lúc em nói đến chuyện ly hôn chắc chắn ông nội sẽ hỏi nguyên nhân, không phải lúc kết hôn em nói em rất thích một người trong nhiều năm sao? Bây giờ tôi cho em tự do, em có thể nhân cơ hội này đi tìm anh ta theo đuổi hạnh phúc thuộc về em. Dù ông nội không đồng ý với đáp án này cũng không thể từ chối được. Nam Khuê gật đầu, em có thể nói với ông nội như vậy. Cô nói xong thì không kịp chờ nữa mà muốn quay về phòng, nếu như thật sự ở lại đây tiếp cô sợ mình sẽ hối hận mất, sẽ nói với anh rằng, Lục Kiến Thành, em không muốn ly hôn. Lục Kiến Thành đột nhiên đưa tay, Nam Khuê sợ đồ đang cầm trong tay bị anh phát hiện nên lùi lại. Cách chương,